Chương 34, một lời không hợp liền đánh. Dâm dạp xâm lập bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù nhất tộc còn có Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc số lớn ngươi tỉnh rồi. Uchiha Ý Dù Nạ vừa mở to mắt, chỉ nghe thấy bên thai của mình truyền đến một tiếng trầm trầm nhu nhu thanh âm. Ú Dù Mạ Kỳ Mi Tô Nhu thuận ngồi Uchiha Ý Dù Nạ bên người, giống như thú nhỏ ngồi xổm tại chủ nhân bên người nhu thuận dịu dàng ngoan ngoan dáng vẻ. Ân. Uchiha Ý Dù Nạ ngồi xuống, hơi thanh tỉnh một chút đại não. Nhìn trước mắt cái này tóc đo như lửa, gương mặt trắng nõn, một đôi mắt trong suốt lóng lánh đủ dù mà Kimito, Uchiha Ý Dù Nạ chỉ có thể biểu thị, hắn cảm giác mình cái này mấy ngày qua rất mộng ảo. Giống như bên người đột nhiên nhiều một nữ nhân mà cái này U Dù Mạ Kỳ nhất tộc công chúa, giống như là lần đầu tiên đi ra ngoài. Nàng cả ngày đều hưng phấn không được, liền xem như trông thấy trong rừng cây một con chim nhỏ, đều có thể hưng phấn kêu lên. Ta ở bên ngoài hái một chu tờ quả dại, nhưng ngọt U Dù Mạ Kỳ Mi Tô cười hết mắt, lập tức đem toàn bộ trái cây nhét vào U Chí Hạ Ý Dù Nạ miệng bên trong, phát ra như chuông bạc cởi mở tiếng cười. U Chí Hạ Ý Dù Nạ sửng sốt một chút, lập tức hai ba ngụm liền đem một cái quả dại đã ăn xong. Một lát tiến tĩnh, cả trong sân động tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được không khí. U Dù Mạ Kỳ Mi Tô cu nở dê không nói gì, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn len lén quét về phía lấy bên người nam tử này. Nàng thân là Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc công chúa, còn là lần đầu tiên đơn độc cùng một tên nam tử chung sống thời gian lâu như vậy. Đột nhiên Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô sắc mặt đột nhiên thay đổi, cả người cường cứng rắn tại nguyên chỗ. Thế nào Ủ Chi Hạ Y Dù Nạ trong nháy mắt phát giác, do hỏi. Ta bố trí ở bên ngoài phong ấn thuật bị phá hư. Ủ Dù Mạ Kỳ Mi Tô sắc mặt thương trắng, thanh âm mang theo có chút run rẩy, trong nháy mắt thậm chí liền thân hình đều đứng không vững. Uchiha Izuna QNZ sửng sốt một chút. Tại sơn động cổng, bị Uzuma Kimito bày ra đặc hữu phong ấn thuật. Uzuma Kimito phong ấn thuật, hắn là biết đến, người căn bản là giải không mở nàng phong ấn. Người đến rất mạnh. Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito hai người, lập tức cảnh giác lên. Uchiha Izuna từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một cái phi tiêu, trở tay nắm ở trong tay. Ngươi đi ra xem một chút bên ngoài người tới là ai. Uchiha Izuna đối Uzuma Kimito nói đến. Uzuma Kimito quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem Uchiha Izuna, trên mặt ý tứ rất rõ ràng. Mờ ngươi lại là loại người này thời khắc mấu chốt vờ ơ y ma để lão nương đi lên. Uzuma Kimito sắc mặt, lập tức liền trầm xuống. Hung hăng khẽ đảo bì ạ tiểu gẳng, gọn gàng trốn đến Uchiha Izuna sau lưng. Ai nguyện ý đi ai đi, dù sao ta không đi. Uzuma Kimito một bộ hùng hồn nói đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực của ngươi không phải rất lợi hại a, lúc này làm sao không dám lên đi nói nhảm. La Ho Tư nếu là thực lực mạnh, đã sớm đem ngươi trực tiếp trói về Uchiha nhất tộc. Còn ở nơi này giữ lại ngươi đây đó không phải là còn kém một chút thực lực a, với lại nơi này liền hai người bọn họ. Ngươi không đi không chỉ còn lại ta mà tại hai người lẫn nhau từ chối thời điểm, cửa sơn động địa phương, vang lên đạp đạp tiếng bước chân, cái kia nhân ảnh đang không ngừng tới gần. Ý dù nạ cái kia hắc ảnh đột nhiên phát ra hỏi thăm, là ngươi a. Ý dù nạ cái kia hắc ảnh đột nhiên phát ra hỏi thăm, là ngươi a. Nghe được cái này thanh âm, Uchiha Ý dù nạ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, là ta. Nghe thấy cái kia quen thuộc thanh âm, Uchiha Izuna trong nháy mắt lại có chút cảm động lệ nóng doanh tròng cảm giác. May mắn chính mình cái này ca ca rốt cục làm một kiện đáng tin cậy sự tình, lại có thể tại sẻn rủ cùng Uzuma Kỳ nhất tộc trước đó dẫn đầu đi tìm đến. Thật sự là không có uổng phí ta trước đó đối ngươi như vậy nhiều vun trồng Izuna. Thật là ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, lâm thời cải biến sách lược. QNZ không cho ta biết một cái. Uchiha Izuna cười cười xấu hổ, ngạch cái này không phải là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra a. Chuyện đột nhiên xảy ra. Uchiha Izuna bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, ta đi sau lưng mình cô nàng kia. Uchiha Izuna bỗng nhiên phía sau mắt lạnh, hắn đã cảm nhận được đến từ phía sau cái kia cơ hồ muốn ngưng thực giống như phong bạo quét sạch toàn trường sát khí. Ngạch bại lộ. Uchiha Izuna Uzuma Kimito cơ hồ là cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này. Xem ra ngươi trêu đùa ta trêu đùa rất thoải mái a. Trông thấy trước mặt hai cái này dáng dấp thậm chí có 8 điểm trở lên giống nhau, còn có hai người xưng hô. Liền xem như từ trước tới nay chưa từng gặp qua huynh đệ bọn họ hai người người, nương tựa theo trí thông minh QNZ có thể hiểu được trong đó quan hệ. Tiểu tử này cũng dám một mực lừa gạt lão nương hắn là ủ trí hạ mạ đạ dạ ủ dù mạ kỳ mi tô mái tóc màu đỏ trên không trung bay lên, giống như ma nữ, trên thân màu đen phong ấn xiềng xích không ngừng mà phóng xuất ra, trên không trung không góc chết hướng ủ trí hạ ý dù nạ đánh tới hử, ý dù nạ. Ngươi là bị nữ nhân này cho bắt cóc gã ủ trí hạ mạ đạ dạ cho là mình trong nháy mắt xem thấu hiện tại hình thức, khó trách gì dù nạ bất đắc dĩ đột nhiên biến mất, nguyên lai là bị cái nữ nhân điên này cho ép buộc ngọn lửa màu. Xanh lam nhảy vọt một cái dâng lên, ủ trí hạ mạ đạ dạ tại thứ trong nháy mắt dâng lên mình sợ sàn đủ, trong tay lo liệu lấy một cây đại đao, thẳng tắp liền hướng về phía ủ dù mạ kỷ mi tô bổ tới này, này, này không cần một lời không hợp liền đánh á trong lúc nhất thời. Uchiha Izuna đối hai cái bạo lực cuồng đơn giản đau cả đầu. Uzuma Kimito phong ấn thuật, ở đâu là Uchiha mà đã giả sở xạ nụ đối thủ tiếp tục như vậy, Uzuma Kimito khẳng định phải thụ thương. Uchiha Izuna không có cách nào qua nở nhiều như vậy, kịp thời lập đoạn một cái bay nhào tới, đem Uzuma Kimito từ vị trí cũ bên trên bổ nhào. Nhìn xem đệ đệ của mình cùng nữ nhân kia vợ Ima đột nhiên ôm cùng một chỗ. Uchiha mạ đạ dạ là tuyệt đối không thể nào tổn thương đệ đệ của mình. Ngay tại sở xạ nủ khảm đao khoảng cách rủ rủ mạ kỳ mì tô mấy cm địa phương, Uchiha mạ đạ dạ miễn cưỡng chệch hướng phương hướng. Một đao bổ về phía chung quanh trên vách núi đá, lưu lại một cái vết rách to lớn. Một trận cắt bay đá chạy cho bụi về sau, Uchiha mạ đạ dạ rốt cục đã ngừng lại sở xạ nủ, không có tiếp tục xuất thủ. Uchiha Izuna cứu nữ nhân kia. Nhất định có lý do của hắn. Mà lúc này Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito hai người, đồng loạt lăng tại nguyên chỗ. Hai người giữa răng môi mềm mại, trở nên hết sức rõ ràng. Tựa hồ cái khác giác quan trong nháy mắt bị tức đoạn, chỉ còn lại có xúc giác, trong đầu vô tuyến phóng đại hai người bọn họ. Vợ Ima không cẩn thận tại vừa rồi trong hỗn loạn thân đến cùng nhờ giả ẩn mã tại bốn phía tìm kiếm lấy tung tích của hai người. Muốn xuất giá cho sẻn dù nhất tộc cái này đỉnh tiêm cường tộc nữ nhi mất đi bất luận là trong tộc vẫn là tộc bên ngoài, bọn hắn đê u không ca cờ hờ na ho bàn giao. U dù mạ kỳ nhất tộc có thể nói là lo lắng tràn đầy, bất quá có một người lo nghĩ không kém chút nào u dù mạ kỳ nhất tộc cụ trí hạ mạ đạ dạ thân làm một cái siêu cấp chết đệ khống, tại biết ý dù nạ không thấy trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền nổ tung tại u dù mạ kỳ nhất tộc trong tộc trực tiếp liền thi triển mở cần tra y. Nộ khí tràn đầy vọt tới sẻn dù hạt hỉ ra mà trước mặt tức giận muốn người sẻn dù hạt hỉ ra mà một mặt một bước, bất quá cũng biết chuyện nặng nhẹ tật trưởng, thật vất vả mới đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cảm xúc. Ổn định lại. Về sau tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở đây tình huống dưới, sẻn dù hạt hỉ ra mạ dùng tộc trưởng thân phận quát hỏi tổ bí ra mạ, quát hỏi tộc nhân ủ chỉ hạ ý dù nạ tung tích. Bất quá không phải sẻn dù nhất tộc ra tay. Tự nhiên không có chút nào ly đầu đối với cái này, Uchiha mạ đạ dạ còn buông lời, Senju Hashirama, nếu là Izuna có cái gì bà kém hai ngắn, ta liền để cho các ngươi tất cả mọi người cho Izuna bồi chôn vùi Senju Hashirama một trận bất đắc dĩ, bất quá việc cấp bách vẫn là muốn tra ra Uchiha Izuna tung tích. Senju Hashirama lấy mình tộc trưởng thân phận tạo áp lực Tobirama, hắn biết, Tobirama sẽ không nói với hắn láo. Đầu mối gây mất lập tức, Senju Hashirama hộ tống Uchiha mạ đạ dạ hai người chạy tới Uzuma kỳ nhất tộc tộc địa chỗ sâu đi tìm Uzuma kỳ tộc trưởng, hỏi thăm pha y chăng có Uchiha Izuna tình báo. Sau đó bọn hắn biết được lại một tin tức, Uzuma kỳ Mitoku NG mất đi Uzuma kỳ Mito cùng Uchiha Izuna cùng nhau mất đi trong chớp nhoáng này để Uzuma kỳ tộc địa bên trong tất cả mọi người sôi trào lên. Có thể nói là toàn quân xuất kích, không so chiến tranh quy mô phải lớn nhiều nhiều đây là tìm người, tìm kiếm manh mối cũng không phải là cần phải có chiến lược người mới có thể xuất động. Uzuma kỳ nhất tộc đem trong tộc tất cả mọi người phát động đi tìm Uzuma kỳ Mito, hộ tống còn có sẻn dù nhất tộc số lớn đón dâu đội ngũ còn có Uchiha mạ đạ dạ ba phe thế lực, cùng nhau xuất động Mito công chúa. Mito công chúa ngươi ở đâu nhà trong rừng cây rậm rạp. Trực tiếp nhất hữu hiệu vẫn là thanh âm hò hét. Tìm kiếm trong đội ngũ, thuần một sắc đều là đang gọi hô hào Uzuma kỳ tên Mito, không có người nào trong miệng đang gọi Uchiha Izuna Uchiha nhất tộc,